Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 460, kịch biến. 1. Bạch Tư Lăng, Triệu Hồng Anh, từ càn đám người hết sức đi mau. Triệu Khinh Cầm, Hoàng Thiên Nhi đám người cũng theo biến mất, không còn tăm hơi. Ngụy An Phương chờ cái khác, chỉ qua viện người cũng rời đi nơi này. Buổi tối hôm nay, rất nhiều người đều xuống núi. Dường như Vương Sung giống như, bọn họ rất nhiều người cũng cần trở về một chuyến. Đang phát sinh nhiều chuyện như vậy phía sau, cho ra bên trong một cái giải thích. Nguyên bản rậm rạp, chằng chịt, chỉ qua viện bên trong nhất thời trong chớp mắt liền yên tĩnh lại. Chỉ còn dư lại rất ít đèn đuốc ở trong gió rét chập chờn. Đong đưa, ụp ụp. Một trận dạ ưng thanh âm đột nhiên từ trên đỉnh đầu truyền đến. Mang theo hô hô phong thanh, hướng về trên đỉnh ngọn núi bay hạ xuống. Còn bao lâu? Bóng đêm tịch liêu, Vương Sung đứng ở đỉnh núi biên giới, chắp hai tay, quan sát đen kịt quần sơn. Không nhúc nhích, gió đêm tập kích, gợi lên hắn bào giác, phát sinh hô hô âm thanh. Làm người càng phát cảm thấy hàn ý. Cấm quân người đã tại phát động rồi. Đại lý tự nơi đó nghe nói đã phái ra nhân mã, đang ở hướng về này bên trong tới rồi. Mà trong cung mặt nghe nói cũng có động tĩnh. Trong bóng tối truyền đến lão ưng âm thanh tràn đầy sầu lo. Hắn đứng ở Vương Sung bên người cách đó không xa, trên bả vai sống con kia mới vừa từ bầu trời bay xuống giả ưng. Một tấm vừa học xong màu trắng tờ giấy bị hắn vứt bỏ. Vứt ở trong gió, mảnh vỡ bay khắp nơi dương cao. Kích động là cần phải trả giá thật lớn. Túy tước đại tửu lâu chết rồi không ít người hồ. Kinh thành ranh giới tòa viện kia bên trong, cũng không thiếu u châu nghịch tốt chết ở nơi đó. Dưới chân thiên tử, kinh sư trọng địa, xảy ra chuyện lớn như vậy. Dính đến vũ trang dùng binh khí đánh nhau. Còn có Trương Thủ Khuê này loại cao cấp đế quốc biên cương trọng thần. Cấm quân cùng đại lý tự bên kia không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Phía trước thời điểm chiến đấu, những thế lực này còn có thể nói là không kịp phản ứng. Chỉ là bây giờ, bụi bậm lắng xuống, không nghi ngờ chút nào. Những người này là tới bắt Vương Sung. Mặt khác, Hồng Lư tự người đang ở chung quanh hoạt động, bọn họ e sợ so với người khác tới còn nhanh hơn. Câu cuối cùng nói xong, lão ưng vầng trán bên trong bao phủ nồng nặc mây đen. Vương Sung cùng Hồng Lư tự đã không phải lần đầu tiên phát sinh xung đột. Chuyện lần này, nguyên bản theo đạo lý cùng Hồng Lư tự là không liên quan. Thế nhưng lần này tử thương rồi không ít người hồ. Có một ít vẫn là kinh sư đại hồ thương. Này vừa vặn là Hồng Lư tự quản hạt phạm trù. Hồng Lư tự địa vị đặc biệt, quyền lợi rất lớn. Bọn họ muốn đối phó Vương Sung cũng không phải một ngày hai ngày. Chỉ là dĩ vãng thời điểm bị vướng bởi vương gia quyền thế, thêm vào Vương Sung cẩn thận, căn bản không có cho bọn họ cơ hội. Vì lẽ đó vẫn không làm gì được hắn. Thế nhưng lần này, nhưng là Vương Sung chủ động đưa lên. Vương Sung thần sắc bình tĩnh, trên mặt cũng không có quá lớn bất ngờ. Bất cứ chuyện gì đều cũng có giá cao. Sớm đang hành động thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến kết quả này. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất đối mặt lao ngục tai ương. Thế nhưng Vương Sung cũng không quý kỵ. Nếu như Vương Sung ham muốn công danh lợi lộc, hắn sẽ sợ hãi. Nếu như Vương Sung rất sợ chết, hắn cũng sẽ sợ hãi. Thế nhưng làm người hai đời, hết thảy những này Vương Sung từ lâu nhìn thấu. Hắn sở dĩ xuất hiện ở đây, chỉ vì một mục đích, chỉ vì một cái lý do, cầu lợi quốc gia sinh tử dĩ, há bởi vì họa phúc tránh hướng chi. Ngoặc kép, đây là một thế giới khác danh ngôn, cũng là Vương Sung dùng để khuyên lơn mình danh ngôn. Vì lẽ đó mặc kệ đại lý tự vẫn là Hồng Lư tự, Vương Sung đều không để ý chút nào. hắn chân chính để ý xưa nay đều không phải là những thứ này. Biết rồi, một lúc bất kể là Đại Lý Tự, vẫn là Hồng Lư Tự người xuất hiện, đều không cần ngăn cản, để cho bọn họ tới là được rồi. Vương Sung khoát tay áo một cái, mất tập trung nói, chuyện này là, công tử. Lão ưng cắn răng, rốt cục cúi đầu xuống. Vương Sung không nói gì nữa. Trong đêm tối truyền đến hô hô phong thanh, những này gió thổi rối loạn môi sao, cũng thổi rối loạn Vương Sung tâm tư. Dọc theo Ngừng Chiến Sơn sống lưng, Vương Sung lung tung không có mục đích từng bước một hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Phục kích An Yết Lạc Sơn hành động đã thất bại. Qua hao ngày hôm nay, hắn cần phải thật tốt xử lý tâm tư, thật lòng suy nghĩ sau đó đến cùng nên làm như thế nào, lại nên làm những gì. Không làm rõ những này, Vương Sung trong lòng liền vĩnh cửu kém xa bình tĩnh lại. Thời gian chậm rãi đi qua, Vương Sung một người bước chậm ở trong dãy núi, không có để bất cứ người nào theo chính mình. Bất chi bất giác, phía đông bầu trời cũng đã dần dần trở nên trắng. Vương Sung coi chính mình sẽ vẫn tiếp tục như thế, nhưng mà sự tiến triển của tình hình nhưng cùng hắn tưởng tượng xa xa bất đồng. Ụp ụp, một trận kỳ dị bay tiếng chim hót đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Tiếng thét này cùng trong dãy núi tiếng kêu tuyệt nhiên bất đồng. Phá vỡ rừng núi yên tĩnh, cũng phá vỡ Vương Sung tâm tư. Vương Sung nhíu nhíu mày đầu, theo bản năng ngẩng đầu lên. Xuyên thấu qua mờ mịt bầu trời, ánh sáng mờ tối, Vương Sung liếc nhìn tây nam bầu trời. Một con to lớn chim lớn đang nhanh như tia chớp hướng về cùng với chính mình bay tới. Cái kia con chim lớn dường như ưng không phải ưng, dường như tước không phải tước. Hình thể của nó khổng lồ, cả người lộ ra một luồng màu vàng, so với thông thường chim ưng lớn hơn 2 lần trở lên. Nhưng mà hấp dẫn người ta nhất chú ý, nhưng là nó trên chân 2 cái hỏa diễm một loại màu đỏ viên hoàn. Vù, nhìn thấy này con chim lớn trên đùi màu đỏ viên hoàn. Vương Sung nguyên bản mờ mịt ánh mắt, giống như bị lửa thiêu một hồi. Trong chớp mắt tỉnh táo, một loại phi thường cảm giác xấu từ trong lòng dâng lên. Vương Sung cả người giật cả mình. Giờ khắc này nơi nào còn có một chút điểm buồn ngủ. Vương Sung nhận ra này con chim lớn, đây là một con ưng, thước hỗn huyết dị điểu, đến từ tây vực sa mạc than. Tính tình hung mãnh, tốc độ cực nhanh, có thể đi săn đứng ở trên trời đỉnh kim tự tháp nhọn Hải Đông Thanh. Vương Sung từng ở lão ưng nơi đó gặp, thế nhưng tất cả những thứ này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, này con lão ưng biếm trích phía sau tiêu tốn vô số tâm huyết cùng tinh lực huấn luyện ra, ưng. Vương, từ lúc hơn nửa năm trước, cũng đã bị Vương Sung đưa cho Độc Lang, dẫn tới đế quốc Tây Nam. Này con ưng vương tính tình hung mãnh, sức mạnh rất lớn, có thể đột phá Hải Đông Thanh các loại không trung chim muông phong tỏa. Vì lẽ đó Vương Sung đưa cho Độc Lang thời điểm, giao phó vô cùng rõ ràng, này con ưng vương nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, xuất hiện cực kỳ nguy hiểm tình huống, có cực kỳ chuyện trọng đại muốn báo cáo, tuyệt đối không thể dễ dàng động thủ. Vì lẽ đó, cứ việc Độc Lang trên tay dẫn theo này con ưng vương, thế nhưng hắn xưa nay đều chưa từng dùng qua, bình thường tin tức vãng lai đều là thông thường phương thức. Này con ưng vương đột nhiên xuất hiện ở đây, chỉ đại biểu một trường hợp, đó chính là đế quốc Tây Nam xảy ra kịch biến, hơn nữa còn là cực kỳ biến hóa trọng đại. Sao lại thế? Rõ ràng giao phó cho, vì sao lại vận dụng này con chim? Vương Sung xung quanh lông mày cấp khiêu, đột nhiên có loại cực kỳ cảm giác xấu. Hô, ngay ở Vương Sung trầm tư chớp mắt, tiếng gió rít gào, ưng vương ánh mắt sắc bén, ánh mắt sáng như tuyết, đập 2 cái to lớn màu vàng cánh vai, chậm lại tốc độ, hướng về Vương Sung rơi đến. Vương Dung theo bản năng đưa tay ra cánh tay. Đất trời rung chuyển, cơ hồ là đồng thời. Một trận lạnh như băng, làm người run sợ âm thanh đột nhiên ở Vương Dung trong đầu vang lên. Ký chủ sinh tồn 1 năm, vận mệnh điểm năng lượng tích lũy vượt qua 400 điểm. Chính thức mở ra vận mệnh nhiệm vụ tập luyện, hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ được mới tên gọi vận mệnh người trưởng khống. Cực lớn cường hóa túc chủ năng lực sinh tồn, cường hóa chống lại thế giới ràng buộc, cùng với vận mệnh chúa tể năng lực, đồng thời mở ra mới tinh khen thưởng nội dung, nhiệm vụ thất bại, ký chủ tử vong, một lần nữa tìm kiếm mới ký chủ. Oanh, nghe trong đầu cái kia tràn ngập cảnh cáo mùi vị âm thanh. Vương Dung tâm thần kịch chấn, nhưng mà còn không kịp nghĩ nhiều. Sau một khắc, ầm ầm ầm, vô tận huyết quang mãnh liệt mà tới. Vương Dung trước mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất bao phủ một tầng huyết ra. Hết thảy tất cả đều lộ ra một luồng nồng nặc màu máu. Cũng trong lúc đó, vô cùng hình ảnh phảng phất như thủy triều phả vào mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.